Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 234, Đại Bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Bình thị lớn nhất hiệu sách. Vân Mông hiệu sách Trương Lão Bản là cái điển hình võ hiệp mê. Tự Tiêu Vân Hải tiểu Lý Phi Đao Sở Lưu Hương truyền kỳ ngang trời xuất thế sau. Hắn liền hoàn toàn thích này hai bổn võ hiệp tiểu thuyết. Bình thường ở hiệu sách nhàn rỗi không có việc gì, liền không được lật xem. Hắn là cái rất lớn khí người. Ở biết được Tiêu Vân Hải tiếu ngạo giang hồ sắp sửa thượng giá khi, lập tức liền hướng Dương Quang nhà xuất bản đính xuống suốt 50,000 sách. Hắn cảm thấy lấy Tiêu Vân Hải danh khí cùng tài hoa, 50,000 sách hẳn là có thể bán đi ra ngoài. Thượng giá ngày đầu tiên, Trương Lão Bản sớm đi tới hiệu sách. Còn chưa chờ hắn tới cửa, lập tức đã bị bên ngoài tình huống cấp hoảng sợ. Thật nhiều người nha, hiện tại bất quá là 7 giờ. Thời tiết lạnh lợi hại, nhưng hắn tiệm sách cửa cư nhiên đã bài một cái mấy chục mét lớn lên đội ngũ. Nhìn ra dưới ít nhất 300-400 người, Trương Lão Bản hỏi hướng bên cạnh một cái 40-50 tuổi trung niên nhân. Nói, vị này lão ca, ngài sớm như vậy lại đây là làm gì nha? Người nọ nhìn Trương Lão Bản liếc mắt một cái. Nói, còn có thể làm gì? Đương nhiên là mua thư. Thiên ngoại khách Tiêu Vân Hải tiếu ngạo giang hồ hôm nay thượng giá. Vì có thể nhanh chóng mua được này bộ thư, ta 6 giờ rưỡi liền đến. Vốn tưởng rằng ta tính ra sớm, nhưng ngươi nhìn xem, phía trước người so với ta tới sớm hơn. Buồn bực nha, nghe xong trung niên nhân nói, Trương Lão Bản trong lòng vui vẻ. Hắn suy đoán không có sai. Tiêu Vân Hải tiếu ngạo giang hồ lực hấp dẫn quả nhiên không phải cái. 50,000 sách khẳng định có thể bán phải đi ra ngoài. Gì, người không phải hiệu sách Trương Lão Bản sao? Như thế nào cũng bài khởi đội. Một cái hiệu sách khách quen nhìn đến Trương Lão Bản nói. Trung niên nhân sửng sốt. Hỏi, ngươi là lão bản, vậy ngươi như thế nào còn không mở cửa? Người chung quanh nghe được hai người nói, nhanh chóng nhìn phía Trương Lão Bản. Trương Lão Bản hai tay một quán nói, ta hiện tại mở cửa cũng vô dụng. Nhà xuất bản muốn tới 8 giờ mới có thể đem Tiếu Ngạo Giang Hồ đưa lại đây. Đại gia còn cần chờ một lát. Ta nói Trương Lão Bản, không biết ngươi vào nhiều ít bổn Tiếu Ngạo Giang Hồ. Chúng ta nơi này nhưng có mấy trăm hào người. Có thậm chí lập tức có thể mua 10 mấy bổn. Nếu là không đủ nói, chúng ta liền không ở ngươi nơi này lãng phí thời gian. Trương Lão Bản ha hả cười nói, yên tâm, ta tổng cộng vào 50,000 sách, bảo đảm không thành vấn đề. Ai nha, Trương Lão Bản thực vênh váo nha, lập tức dám vào 50,000 sách, sẽ không sợ bán không ra đi nha. Bán không ra đi, vui đùa cái gì vậy? Vân Hoàng là người nào? Chỉ là thư mê liền thành 2000 nhiều vạn. Nếu hơn nữa hắn fan điện ảnh mê ca nhạc, vậy càng vô số kể. Nếu ta là Trương Lão Bản, ta cũng dám tiến nhiều như vậy. Không sai, ta chính là Vân Hoàng thư mê. Từ nhìn tiểu Lý Phi Đao cùng Sở Lưu Hương truyền kỳ lúc sau, trước kia ta tôn sùng là kinh điển võ hiệp tiểu thuyết, trực tiếp liền nhìn không được. Vân Hoàng viết thật sự là quá tuyệt vời. Ta đều đọc không dưới 10 biến. Vẫn là yêu thích không buông tay. Trương Lão Bản, ngươi liền không thể cho bọn hắn gọi điện thoại, làm cho bọn họ trước tiên đưa lại đây sao? Thiên như vậy lãnh, tổng không làm cho mọi người đều ở chỗ này ai đông lạnh đi. Chính là, Trương Lão Bản gật gật đầu. Nói, ta di động tối hôm qua dừng ở hiệu sách. Ta đi vào cho bọn hắn gọi điện thoại hỏi một chút. 5 phút sau, Trương Lão Bản mở ra hiệu sách môn, cầm một cái đại loa, hô, nói cho đại gia một cái tin tức tốt. Xét thấy Sương Bình thị các kể chuyện cửa hàng tập thể yêu cầu, Tiếu Ngạo Giang Hồ phòng trừng lại có 10 phút liền tới rồi. Thỉnh đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Nghe thấy cái này tin tức, trong đội ngũ lập tức vang lên một trận tiếng hoan hô. Trương Lão Bản cười cười, từ trong phòng dọn ra âm hưởng thiết bị, phóng nổi lên Tiêu Vân Hải chuyên vì Tiếu Ngạo Giang Hồ viết biển xanh một tiếng cười. Biển cả một tiếng cười, cuồn cuộn hai bờ sông chiều, cùng với Tiêu Vân Hải thê lương dũng cảm tiếng ca, đại gia trong lòng bất chi bất giác khiến cho một cổ hào khí. Đi theo ca khúc liền sướng lên, mấy trăm người hợp sướng nhường đường quá nơi này người liên tiếp quay đầu lại. Không biết bọn họ là đang làm gì. 10 phút sau, nhóm đầu tiên mới tinh tiếu ngạo giang hồ một bao từ trên xe dọn xuống dưới. Trương lão bản đã sớm ở cửa hai bên chuyển đến hai cái bàn lớn tử. Làm hiệu sách viên chức đem thư trực tiếp phóng tới trên bàn. Tiểu Vương, Tiểu Lý, các ngươi đến bên trái cái kia cái bàn. Tiểu Trương, ngươi cùng ta bên phải biên cái này cái bàn. Chúng ta cùng nhau tịnh tiến. Như vậy sẽ mau một ít. Nửa giờ sau, nhóm đầu tiên 3.000 sách tiếu ngạo giang hồ tiêu thụ không còn. Nhưng là xếp hàng người lại không thấy giảm bớt. Ngược lại so vừa rồi còn nhiều lên. Lão bản, thư đâu? Ta tiếu ngạo giang hồ đâu? Lão bản ngươi không phải nói vào 50.000 bổn sao? Như thế nào hiện tại không có? Ngươi không phải là ở gạt chúng ta đi? Phía trước khách hàng nhìn đến không thư? Sôi nổi kêu la lên. Trương lão bản bồi cười nói. Các vị, không nên gấp gáp. Nhóm thứ hai lập tức liền đến. Xem, xe tới. Này phê cùng sở hữu 5.000 sách. Hẳn là có thể thỏa mãn đại gia yêu cầu. Một giờ sau, nhóm thứ hai 5.000 sách tiêu thụ không còn. Buổi sáng 10 giờ, nhóm thứ ba ước chừng 10.000 sách tiếu ngạo giang hồ vận lại đây. 12 giờ toàn bộ tiêu thụ xong. Từ 7 giờ rưỡi đến 12 giờ, Trương lão bản tính cả hắn 3 cái viên chức suốt công tác 4 cái nửa giờ. Đừng nói là nghỉ ngơi, thủy cũng chưa thời gian uống. Nhìn hai cái đại trong dương tràn đầy hoa hạ tệ, Trương lão bản là đau cũng vui sướng. Bình thường hắn hiệu sách một tháng có thể bán được 30.000, cũng đã phi thường hảo. Nhưng hôm nay gần một cái buổi sáng, 10.800.000 sách doanh số vì hắn mang đến ước chừng 60.000 lợi nhuận. Cái này làm cho Trương lão bản đầu có chút vựng, huyết áp có chút cao. Hơn nữa xem tình hình, buổi chiều phòng chừng cũng ít không được. Yến Kinh, Thiên Tân, Trường Sa, Nam Kinh, Tô Hàng, cùng loại Trương lão bản tình huống như vậy. Tại đây Thiên không ngừng ở trình diễn. Những cái đó chưa đi đến hoặc thiếu tiến tiếu ngạo giang hồ hiệu sách lão bản đều là hối hận muốn chết. Đây đều là tiền nha. Lúc này, Dương Quang nhà xuất bản khách hàng phục vụ thất cũng là vội muốn mệnh. Từ buổi sáng 10 giờ bắt đầu, lục bộ điện thoại mỗi thời mỗi khắc đều ở vang cái không ngừng. Cái này hiệu sách 5.000 sách, cái kia hiệu sách 10.000 sách. Hảo Gia Hòa, đem 6 cái tiếp điện thoại tiểu cô nương cấp mệt không nhẹ. Đến 12 giờ, điện thoại cũng không có dừng lại ý tứ. Hoa Minh Toàn đã sớm lại đây. Nhìn đến loại tình huống này, cao hứng rất nhiều đối 6 vị tiểu cô nương nói. Các ngươi hôm nay vất vả một ít. Tháng này tiền lương cho các ngươi trướng gấp 3. Nguyên bản đã có chút không kiên nhẫn tiểu cô nương nghe thấy cái này tin tức. Hoan hô một tiếng, nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Hoa Minh Toàn làm bí thư cấp 6 người mua giữa trưa cơm. Các tiểu cô nương một bên ăn cơm, một bên tiếp điện thoại, thực sự coi như là mất ăn mất ngủ. Tới rồi buổi chiều 2 giờ đồng hồ, tài vụ bộ Tiểu Lý tìm được Hoa Minh Toàn. Cao hứng nói, Hoa Tổng, đến bây giờ mới thôi. Dự định tiếu ngạo giang hồ hiệu sách đã đạt tới 452 gia, 832.000 sách, so với chúng ta phía trước dự đoán muốn hảo quá nhiều. Lớn như vậy số lượng. Chúng ta chính mình in ấn xưởng đã là xa xa không đủ dùng. Yêu cầu thỉnh mặt khác in ấn xưởng hỗ trợ. Hoa Minh Toàn hít hà một hơi. Nói, như vậy hòa, còn không đến một ngày. Liền có nhiều như vậy hiệu sách muốn hóa. Ha ha, Vân Hoàng không hổ là Vân Hoàng. Quả thực chính là kỳ tích đại danh từ. Toàn bộ hoa hạ còn có ai có thể cùng hắn so sánh với sao? Này cũng đối mệt Hoa Tổng ngài tuệ nhãn thức anh. Sấm rền gió cuốn. Nếu không phải ngài ra tay mau, trực tiếp đem tiếu ngạo giang hồ cấp ký lại đây, chúng ta cũng không có khả năng có như vậy thành tích. Được rồi, tiểu tử ngươi thiếu cho ta vuốt mông ngựa. Chạy nhanh đi liên hệ in ấn xưởng đi. Nhớ kỹ, nhất định phải tìm chính quy nhà máy, bảo đảm tiếu ngạo giang hồ in ấn chất lượng. Đây là chúng ta Dương Quang nhà xuất bản khai hỏa tên tuổi tốt nhất thời gian. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì chất lượng thượng vấn đề. Tiểu Lý nói, yên tâm đi, Hoa Tổng, ta minh bạch. Tiểu Lý sau khi rời khỏi đây, Hoa Minh Toàn cấp Tiêu Vân Hải đi điện thoại. Lúc này, Tiêu Vân Hải chính mở ra một cái đại việt dã, cùng Triệu Uyển Tình đi ở về nhà trên đường. Nguyên bản đã là dự định phi cơ, nhưng Tô Ánh Tuyết gọi điện thoại tới nói, hắn ngồi máy bay về nhà sự tình bị một ít truyền thông đã biết. Khả năng ngày mai liền sẽ đến sân bay chờ hắn. Tiêu Vân Hải cũng không tưởng nhanh như vậy liền hướng bên ngoài công bố chính mình cùng Triệu Uyển Tình sự tình. Không làm sao hơn dưới, Tiêu Vân Hải liền làm Tô Ánh Tuyết đem vé máy bay cấp lui. Chính mình tắc mở ra từ công ty nơi đó mượn tới một khoản xe việt dã lớn, mang lên Triệu Uyển Tình, cùng nhau hướng dự phương Nam hướng tiến lên. Cũng may hai cái địa phương khoảng cách cũng không xa, thượng cao tốc nói cũng liền 4-5 cái giờ xe chính. Hai người chính trò chuyện thiên đâu, Tiêu Vân Hải điện thoại liền vang lên. Triệu Uyển Tình giúp Tiêu Vân Hải mang lên tai nghe, ấn xuống tiếp nghe kiện. Uy, Tiêu tiên sinh, người hảo, ta là Hoa Minh Toàn. Hoa Tổng lúc này cho ta gọi điện thoại, không phải là muốn nói cho ta Tiếu Ngạo giang hồ bán không hảo đi. Hoa Minh Toàn ha ha cười nói, vừa lúc tương phản, ta là tới chúc mừng ngươi. Chúng ta Dương Quang nhà xuất bản đầu ấn 1000 vạn sách Tiếu Ngạo giang hồ, đã toàn bộ bị các kể chuyện cửa hàng cấp chia cắt. Hiện tại chỉ là dự định liền đạt tới 600 nhiều vạn. Nói cách khác gần ngày đầu tiên, ngài Tiếu Ngạo giang hồ liền không đủ bán. Ngài nói, này có phải hay không cái tin tức tốt? Tiêu Vân Hải vừa nghe, cao hứng mà nói, này xác thật là cái tin tức tốt. Cứ việc đã đoán trước tới rồi Tiếu Ngạo giang hồ tất nhiên sẽ thành công, nhưng ở đầu ngày là có thể đạt tới tốt như vậy thành tích, Tiêu Vân Hải vẫn là rất kinh ngạc. Kim đại sư võ hiệp tiểu thuyết mị lực quả nhiên không phải cái đến. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều có thể thịnh hành người Hoa thế giới nha. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát Tiếu Ngạo giang hồ sự tình, liền treo điện thoại. Triệu Uyển Tình hỏi, sự tình gì như vậy cao hứng? Tiêu Vân Hải nói, ta Tiếu Ngạo giang hồ đầu ngày doanh số đại bạo, các kể chuyện cửa hàng đều bán thiếu hóa. Người nói ta có nên hay không cao hứng? Chúng ta chân hoàn chuyện tài chính còn kém 200 triệu. Liền dựa nó cho ta mang đến. Triệu Uyển Tình khó hiểu hỏi, người đồng thoại album không phải bán cái 200 triệu sao? Tiêu Vân Hải nói, đã sớm đánh cấp đài quả xoài tài vụ bộ, ta kế hoạch cũng đầu tư một cái game show, tên là Hoa Hạ Hảo Thanh Âm, hiện tại phòng trừng hẳn là đang khẩn trương thu chung. Chính là Na Tỷ tham gia cái kia tiết mục sao? Người biết, ân, ta cùng Na Tỷ thông qua lời nói. Nàng nói cho ta nói ở đài quả xoài một cái game show trung đương đạo sư, giống như còn có Hoan lão sư. Vậy không sai, nguyên bản còn cảm thấy ngươi kiếm tiền tốc độ rất nhanh, không nghĩ tới tiêu tiền tốc độ càng mau. Cách chương.